Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 505, Anya và Tolia. Ố vàng năng lượng từ Athoria trong cơ thể bị rút ra, sau đó chảy vào đến Ngưu Khôi lòng bàn tay. Đây chính là để cầu vàng thiện vi lưu tại nàng cổ tay trái bên trong nguyền rùa. Trước đó nàng chỉ là dùng hỗn độn ma khí đem nó cùng ngoại giới liên hệ chặt đứt, mà cũng không phải là tiêu diệt. Ngưu Khôi đem cỗ nguyền rủa này năng lượng nắm chặt, sau đó thôn phệ đến thời không tinh phách bên trong. Thoáng qua ở giữa, Ngưu Khôi liền nắm giữ nó. Ngoặc kép, không phải căn nguyên sao? Ngưu Khôi có chút thất vọng lắc đầu, vốn cho rằng danh xưng không cách nào khép lại nguyền rủa. Là cùng Miya Kirisugu khởi nguyên đạn, là cùng căn nguyên có liên hệ một loại sức mạnh, nhưng là hắn tại nắm giữ về sau, phát hiện đây chỉ là một loại so sánh là cao cấp nguyền rủa thôi. Đối với hiện tại ma thuật sư tới nói, tương đương với X cấp nguyền rủa, nhưng lại còn không có đạt tới nối thẳng căn nguyên cấp độ. Bất quá, trong đó mặc dù không có căn nguyên lực lượng, nhưng là bao hàm một bộ phận thần linh lực lượng, khống chế lực nối thẳng căn nguyên, mà phổ thông thần linh là khống chế lực divine. Mặc dù cách một cái cấp độ, nhưng có một bộ phận thần linh lực lượng, khiến cho cái này nguyền rủa cũng còn tính là rất cường lực. Chí ít, liền xem như đối mặt thần linh, cái này nguyền rủa đều có thể đưa đến tác dụng nhất định. Nếu như cái kia thần linh có nhục thân lời nói, Ngưu Khôi thử tại cánh tay của mình bên trên vạch ra một đường vết rách, sau đó đem cỗ nguyền rủa này chi lực quấn quanh ở vết thương chung quanh. Chỉ gặp nguyên bản nhanh chóng khép lại vết thương, khép lại tốc độ nhanh chóng giảm xuống, mặc dù không đạt được hoàn toàn không cách nào khép lại trình độ, nhưng lại cùng nhân loại bình thường khép lại tốc độ không sai biệt lắm đâu. Rất hiển nhiên, loại này năng lượng đối với huyết nhục loại này cấu tạo, bất luận là cái nào cái thế giới sinh mạng thể đều là có hiệu quả. Nguyên rủa một lần nữa thu hồi, vết thương tại ngắn ngủi 1-2 giây bên trong khép lại biến mất, ken két. Artoria xoa xoa, nắm đấm, tay trái rất linh hoạt, coi như thu hồi hỗn độn ma khí, cũng không có bất kỳ cái gì khó chịu. Nguyên rủa biến mất, nhưng Artoria nhìn xem trên cánh tay mình hộ giáp, hơi có không thích chi sắc. Sau đó, chỉ gặp trong cơ thể nàng ma lực nở rộ, màu đỏ thẫm quang diễm đưa nàng bao bao ở trong đó. Sau đó, trên người nàng váy dài cùng ma lực chiến giáp đều từ từ biến thành màu lót đen hồng văn hình tượng. Ngoặc kép chấm than, trong tay Excalibur ngưng tụ, sau đó tại Artoria ma lực rót vào dưới, cũng nhanh chóng biến thành một thanh màu đỏ thẫm ma kiếm. Thu thập lực lượng biến thành oán niệm cùng căm hận nha. À, lúc này mới càng phù hợp ta cái này Artoria a. Hai mắt màu vàng óng nhìn trong tay ma kiếm, lộ ra vẻ hài lòng phát. Kỳ thật, hắc ngốc hiện tại còn có thể sử dụng các loại ước thắng lợi chi kiếm nguyên bản hình thái. Thật giống như sức ngốc Mao Vương nói với nàng, nàng kỳ thật đen cũng không thuần túy, nàng cũng không phải là hoàn toàn ác, cho nên, để nàng sử dụng đại biểu thắng lợi hy vọng một mặt cũng là có thể làm được. Nhưng là, không biết vì gì hắc ngốc đối với phương diện này rất để ý đâu. Nàng rất muốn nổi bật ra bản thân đặc tính tên trước cùng ngốc Mao Vương đối thoại cũng thế. Ngay từ đầu nói mình khả năng liền là tâm ma loại hình đồ vật, sau đó lại một bộ phi thường tà ác hung ác bộ dáng. Nói ngốc Mao Vương nếu như buông lỏng lời nói, liền sẽ bị nàng thôn phệ loại hình. Nặng như thế nặng, nhìn qua kỳ thật có chút cùng loại với mang một ít Junibio nghịch phản tâm lý đâu. Bởi vì đối quá khứ cái kia cứng nhắc mình cảm thấy phiền chán, mà tại sinh ra cải biến về sau, không ngừng minh xác mình mới lấy được đặc tính, đến để mình bây giờ cùng đi qua mình tiến hành khác nhau. Chỉ bất quá, nàng cách làm này, Đừng nói là đối nàng hiểu rõ Ngưu Khôi, liền ngay cả ngốc Mao Vương đều không có bị hù dọa. Ân, lại nói, ngươi xưng hô như thế nào đâu? Bảo ngươi màu đen cảm giác không tốt lắm, gọi hắc ngốc, cảm giác lại có chút quá tùy tiện. Ngưu Khôi bên cạnh tựa ở xúc tu hình thành trên ghế ngồi, treo mình chiếu đám làm suy nghĩ chẳng, gọi ta Atoria không là có thể. Lại nói, hắc ngốc là thứ đồ gì? Hắc ngốc nhướng mày, phát giác xưng hô thế này có chút không đơn giản. A, đen đương nhiên nói chính là ngươi ăn mặc. Ngốc nha, nói chính là ngươi trên đầu ngốc mau. Ngươi cái kia ngốc mau nhìn vô cùng dễ thấy, vô cùng có ý tứ chứ. Nhìn qua thật đáng yêu. Ngưu Khôi điều cười nói đến. Ngoạc kép, hắc ngốc mặt không thay đổi nhìn xem Ngưu Khôi. Sau đó đột nhiên nhấc tay nắm lấy đỉnh đầu của mình ngốc mau. Ba một cái liền nhổ xuống. Ngoạc kép, uy uy, đây cũng quá nhưng đi. Ngưu Khôi nói, sau đó hơi nghi hoặc một chút hỏi. Ếch, chán ghét như vậy xưng hô thế này sao? Ta không nghĩ mình bị người dùng đáng yêu loại này từ để diễn tả. Ta là lưu truyền thiên cổ kỵ sĩ vương. Ta có thể là uy nghiêm, có thể là mỹ lệ, có thể là cao khiết, có thể là bạo ngược, nhưng là đáng yêu. Đây là dùng để diễn tả vương giả từ ngữ sao? Đây quả thực là đối ta vũ nhục. Hắc ngốc mặt mũi tràn đầy khó chịu nói đến. Tốt a tốt a, ân, lại nói một cái khác điểm đi. Atoria xưng hô thế này hô, đến một lần có chút quá dài. Thứ hai cũng vô pháp đặc biệt đại biểu ngươi cùng một cái khác màu lam. Ngưu Khôi giải thích nói, như vậy gọi ta Arthur a. Hắc ngốc như thế nói đến, đây là ngươi khi còn sống đối ngoại chính thức xưng hô đi. Cảm giác quá cứng nhắc. Ân, tốt như vậy, liền bảo ngươi Anya tốt. Trước sau tập hợp, loại này biệt danh mệnh danh ở cái thế giới này hẳn là có đi. Về phần màu lam liền gọi Tolia tốt. Ngưu Khôi vỗ tay phát ra tiếng. Như thế nói đến, ngoặc kép, có thể, Anya híp mắt, có vẻ như trầm tư một chút. Sau đó như thế trả lời đến, nàng vừa mới là tại cùng một cái khác được xưng là Tolia nhân cách thương nghị. Mà đối phương trả lời là, dù sao nàng là không nghĩ là một cái ma vật nô bộc. Về sau coi như không tiêu vong, cũng cơ bản sẽ không ra tới, cho nên gọi thế nào nàng đều không để ý. Thế là, Anya cùng Tolia hai cái này xưng hô liền bị định xuống. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.